Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Liễu tìm đúng số nhà rồi mới bắt đầu nhấn chuông. Nàng cẩn thận nhìn trước nhìn sau, coi có ai đi theo mình hay không. Chắc chắn lúc nào ông Thiện cũng sẽ để tâm dò xét nơi trú ẩn của người thiếu phụ quen biết với con rể của ông. Cho nên khi Vũ nhờ nàng đến thăm bệnh của bé Lệ, Liễu rất phân vân và lo ngại. Liễu thương Hiền gặp hoàn cảnh trái ngang, nhưng mà nàng cũng không muốn Mộng Ngọc phải khổ. Liễu là người giàu tình cảm và trong lòng nàng chỉ mong sao gia đình của Vũ im ấm mãi và Hiền cũng không chịu thiệt thòi gì hết. Sáng nay nàng thấy mặt Vũ có nhiều nét lo âu, thỉnh thoảng nhìn nàng như muốn nói cái gì. Liễu nghĩ thầm chắc là ông Thiện đã tìm ra manh mối câu chuyện kia cho nên Vũ mới buồn như vậy. Chờ lúc vắng bệnh nhân, nàng mới lên tiếng hỏi Vũ. Thưa bác sĩ, hôm nay hình như bác sĩ có chuyện gì lo nghĩ phải không? Bé Lệ nó bị đau. Cô Liễu à, cô nghĩ là Hiền có biết lo cho bé Lệ không vậy? Ủa, bé Lệ nó đau từ hồi nào mà làm sao bác sĩ biết được? Cháu nó đau từ đêm qua. Tôi có khám sơ qua cho nó. Nó nóng nhưng mà tôi cũng sợ là Hiền không có cẩn thận đó cho nên... Liễu im lặng rồi nhủ thầm ở trong bụng. À, thì ra đêm qua là ổng đã đến với Hiền. Nhưng mà sao ổng đi hoài được vậy ta? Cũng giỏi thiệt. À, cô Liễu, chắc tôi phải phiền cô một lần nữa quá. Dạ, thưa bác sĩ, chuyện gì nữa hả bác sĩ? Tôi nhờ cô giúp tôi qua thăm bệnh của bé Lệ, chứ hôm nay tôi đi không được. Liễu suy nghĩ nhiều lắm, nàng thật tình không muốn dính líu vào cái câu chuyện rắc rối của Vũ, nhưng trước tình cảnh này nàng cũng xiêu lòng. Vũ lại lên tiếng nói tiếp. Tôi biết làm vậy thì phiền cô nhiều lắm, nhưng mà thú thiệt là ngoài cô ra tôi cũng không biết nhờ ai hết. Thưa bác sĩ đừng ngại, tôi sẽ đến thăm cháu Lệ. Nhưng mà bao giờ thì bác sĩ muốn tôi đi? Đi liền bây giờ thì tốt. Tại vì tôi thấy bệnh nhân từ giờ tới trưa chắc cũng không có bao nhiêu người đâu. Nhưng mà lỡ ra bà bác sĩ biết tôi về sớm vậy thì nghi ngờ sao hả bác sĩ? Không có sao đâu cô. Tôi biết Ngọc nể cô lắm mà. Liễu không nói nữa, nàng cũng biết Ngọc nể trọng mình vì tính tình và sự cần mẫn làm việc. Nhưng sự nể trọng đó cũng đến một mức độ nào đó thôi. Một ngày kia mà Ngọc biết nàng giúp đỡ Hiền thì chắc là sẽ ghét nàng lắm. Liễu thở dài khi nhớ lại những việc đã qua và nàng hơi ngạc nhiên, không thấy ai mở cổng. Liễu lại bấm chuông lần nữa, từ trong nhà một người đàn bà đứng tuổi chạy ra, rồi nhìn nàng lên tiếng hỏi. Cô muốn hỏi ai đó? Liễu hơi bất ngờ vì sự hiện diện của người đàn bà. Theo lời của Vũ thì nàng bấm chuông sẽ có người gác gian già ra mở cổng, không biết là nàng có làm nhà hay không. Nàng nhìn lại số nhà thấy đúng, Liễu nhìn người đàn bà rồi lên tiếng hỏi. Dạ thưa, có phải đây là nhà cô Hiền không thím? Không phải, đây là nhà của ông bà bác sĩ. Tôi không có biết cô Hiền nào hết. Dạ đúng rồi, bà bác sĩ chính là cô Hiền đó. Vậy sao? Tôi đâu có biết. À, cô muốn gặp mợ ấy hả? Dạ phải, bác sĩ nhờ tôi đem thuốc tới cho bé Lệ. Cháu đã bớt chưa thím? Người đàn bà đó chính là chị bếp chứ không ai khác. Chị lên tiếng trả lời. Dạ, bé Lệ bớt nóng rồi. Nói xong liền mở cổng cho Liễu vào. Nàng nhìn quanh quẩn và ngầm công nhận tòa biệt thự của Hiền đang ở rất là đẹp. Nàng lên tiếng hỏi chị bếp. Còn ông gác gian nữa hả thím? Chú hai đó hả? chú vừa mới xin phép bà chủ để đi ra chợ mua gì đó mà. Hai người vào đến nhà trong, sự vắng lặng khiến Liễu nghĩ đến nỗi cô đơn của Hiền. Ngủ trong cái nhà này ban đêm có hai mẹ con thì quả thật là buồn. Nàng mới hiểu tại sao Vũ cứ mời mình đến chơi với Hiền mỗi khi rảnh rỗi. Chỉ biết đưa nàng vào trước cửa phòng của Hiền rồi đứng ở ngoài nói vọng vào. Ờ, thưa mợ, có người ở đằng bác sĩ tới. Hiền bước ra thấy Liễu thì lập đặt chạy tới lên tiếng. Cô Liễu, trời ơi, tôi mong cô mãi đó. Lúc đó bé Lệ nó đang nằm trên giường, nó cũng ngóc đầu dậy và kêu. Cô Liễu, cô Liễu. Sự mừng rỡ chân thật của hai mẹ con khiến cho Liễu cảm động lắm. Cả hai trơ trọi quá và coi nàng như người thân thứ hai của họ giữa cái thành phố này. Nàng bước đến bên giường ôm bé Lệ và nói với nó. Nè nè, cháu nằm yên, đừng có động đậy. Hiền ngồi xuống theo rồi lên tiếng hỏi Liễu. Sao lâu quá, không thấy cô đến chơi. Tại vì tôi bận quá mà lúc này thì cũng chẳng đi đâu hết cô à. Cô cũng không muốn đến với mẹ con tôi sao? Ngoài cô ra, nói thiệt là tôi chưa có quen ai hết á. Sao rồi, cô về đây có vui không? Buồn lắm cô à. Tối ngày tôi không biết đi đâu. Hai mẹ con chỉ lững quẩn ở trong nhà. Phần thì cô thấy đó, cái nhà nó rộng quá à. Thấy mình thật là cô đơn. Liễu cũng đã nghĩ nhiều đến hoàn cảnh của Hiền, nhưng mà bây giờ nghe chính miệng của Hiền than thở lại càng thấy tội nghiệp hơn. Hiền đưa tay chỉ khắp nhà rồi lên tiếng nói tiếp. Cô coi đó, cái nhà sao mà rộng quá à. Phải chi ở dưới tôi có ngôi nhà lớn như vậy á, thì mở cửa cho trẻ con nó tới chơi ồn ào suốt ngày cũng đỡ buồn. Ở trên này sao kỳ quá vậy cô? Có cổng rào mà còn mướn người giữ cửa nữa. Như vậy, con nít nó muốn đến chơi làm sao nó dám vào. Nghe nói Liễu suýt bật cười vì cái vẻ ngây ngô của Hiền. Nàng quả thật là hồn nhiên, thấy làm sao thì nói như vậy, không chút ẩn ý. Liễu đành lên tiếng đáp. Thì tại cô và cháu ở đây có một mình, bác sĩ sợ có cái chuyện gì bất trắc xảy ra cho nên mới cho người gác gian ở đó đó. Tôi hiểu rồi. Liễu thấy bé Lệ nó đang động đậy trong tay của mình, liền cúi xuống hỏi nó. Sao rồi, bé Lệ, cháu đã đỡ chưa? Cô có đem thuốc đến cho cháu nè. Con không có uống thuốc nữa đâu, con hết rồi. Tôi cho cháu uống thuốc nóng của ảnh biểu mua đó. Sớm mai đến giờ, thấy nó cũng đỡ đỡ. Liễu lấy ống thủy ra đặt để đo nhiệt độ cho bé Lệ. Nhiệt độ không cao bao nhiêu thì cũng an tâm. Nàng lên tiếng nói. Nè, bé Lệ giỏi, ráng đừng có đau, khổ mẹ cháu nghe không? Cô Liễu ở luôn đây nghe. Cô còn phải đi làm nữa, rồi còn bà ở nhà. Cái chỗ mà bé Lệ ở hôm trước đó nhớ không? Thì cô Liễu rước bà về đây ở luôn đi. Không có được đâu. Bà con đâu có cho. Được rồi. Để đó con nói với bà. Nè, còn má, con không hỏi má sao? Bé Lệ im lặng nhìn mẹ như biết lỗi. Hiền mỉm cười lên tiếng nói với con. Má cũng muốn cô Liễu đến đây ở nữa đó. Cô Liễu, cô ở đây ăn cơm nghe, để tôi nói chị bếp. Thôi khỏi đi cô, tôi không có nói trước ở nhà, tôi sợ má tôi trông. Hiền lộ vẻ buồn, không nói gì thêm. Bé Lệ nó ghé sát vào tai của Liễu và nói thật nhỏ. Sao cô không ở lại ăn cơm cho má cháu vui? Nè, hôm khác cô ở lại ăn cơm nghe. Má hay khóc lắm cô Liễu à. Vậy sao? Bé Lệ rù rì nói nho nhỏ với nhau thì biết là đang nói về mình. Nàng lên tiếng hỏi Lệ. Con nói gì má đó? Dạ con... Không có gì. Lệ nó nói tôi ở lại ăn cơm, đừng để cô buồn. Tôi hẹn với cháu hôm khác đến chơi thật lâu rồi ăn cơm luôn. Để coi chủ nhật tới này, chủ nhật tới thế nào cô cũng tới nha. Cô quên là cô còn hứa với tôi một việc sao? Hôm nay mấy lần tôi muốn đưa bé Lệ đến phòng mạch để tìm cô. Liễu nghe nói thì ngạc nhiên, bởi vì không nhớ là mình đã hứa với Hiền cái gì. Nàng lên tiếng hỏi ngay. Chuyện gì hả cô? Cô không nhớ sao? Cái chuyện mà tôi đã nói với cô hôm trước đó. Lúc này thì Liễu quả thật không nhớ gì hết. Nàng ráng lục lại trí nhớ, nhưng mà không nhớ là mình đã hứa với Hiền cái gì. Nàng lẩm bẩm một mình. Chuyện gì kìa? Thật tình là tôi không nhớ. Cô nói lại cho tôi nghe đi. Cái chuyện mà cô hứa giúp tôi đó, tôi muốn quen cách thức làm việc trong phòng mạch để có thể phụ với anh Vũ. Liễu chợt nhớ ra cái chuyện mà Hiền đã nói với mình đêm nọ ở trước sân nhà. Nàng mỉm cười nói. Tưởng là chuyện gì chứ. Nhưng sao hả cô? Liễu nghĩ đến việc Hiền đến phòng mạch mà lo ngại. Nàng đến đó thế nào được mà có thể giúp Vũ? Liễu không biết trả lời làm sao, cho nên cúi xuống nhìn bé Lệ. Hiền lại tưởng Liễu sợ không ai trông nom con mình, cho nên lại vội vàng lên tiếng nói. Tôi cũng đã nghĩ như cô. Không biết mình đến phòng mạch giúp anh Vũ rồi bé Lệ gửi cho ai. Để nó ở nhà cho chị bếp trông coi thì cũng được vậy. Nhưng mà chắc là anh không chịu đâu. Cho nên tôi định mang nó theo cô Liễu à. À, cô nói sao cô đem cháu Lệ đến phòng mạch hả? Cháu nó ngoan lắm, nó không có phá phách gì đâu. Liễu mỉm cười trước sự suy nghĩ quá ngây thơ của Hiền đem bé Lệ đến phòng mạch của Vũ. Xem chừng Hiền không thể nào hiểu được những phức tạp của cuộc sống ở trong thành phố này. Hiền thấy Liễu cười thì lại lên tiếng hỏi. Cô nghĩ coi tôi tính có được không cô Liễu? Tôi nghĩ chắc là không có được đâu. Sao vậy? Tại vì ở trong phòng mạch, ngoài bác sĩ ra đó, thì mỗi ngày có hàng mấy mươi bệnh nhân ra vào. Họ đau bệnh nhiều thứ rất là nguy hiểm. Bác sĩ và ngay cả tôi nữa nè, cũng có thể bị truyền nhiễm, đừng nói gì là bé Lệ. Nó còn nhỏ, dễ bị lây lắm. Cô nói tôi mới hiểu, con nít dễ bị lây bệnh lắm. Như vậy chắc là anh Vũ không bằng lòng rồi. Liễu khôn khéo lựa lời nói với Hiền, và khi thấy nàng nghe theo thì cũng mừng lắm. Hiền lại lên tiếng nói tiếp. Nếu vậy thì làm sao mà tôi có thể giúp anh Vũ được? Liễu thấy mình cần phải tìm cách khuyên Hiền cho nàng bỏ cái ý định đó đi, để tránh được cái sự chạm mặt với Mộng Ngọc. Nàng lên tiếng nói. Cô suy nghĩ cô có cái ý giúp đỡ bác sĩ đó thì thiệt là quý. Nhưng mà theo tôi đó, cô đừng nên làm vậy. Tại sao? Cô làm như vậy á, thì bác sĩ sẽ xấu hổ với bạn bè, với những bác sĩ khác. Nhưng mà tôi có làm gì hại cho anh Vũ đâu. Tôi chỉ muốn giúp anh ấy thôi mà. Đành là vậy. Nhưng mà vợ bác sĩ hầu hết đều ở nhà chăm sóc cho con, lo việc gia đình. Đâu có ai mà đến phòng mạch để làm việc đâu. Cô làm ngược lại á, họ sẽ cho là bác sĩ Vũ quá tiếc tiền, không dám mướn thêm y tá mà bắt vợ phải làm việc. Thì tôi sẽ nói cho họ biết là ý của tôi, không phải anh ấy biểu. Tôi nói là tôi nói, người ta nói nhỏ to với nhau á, chứ có ai đến trước mặt mình để nói đâu mà mình đính chánh được. Bác sĩ á, làm sao mà chịu nổi mấy cái lời xa xôi bóng bẫy đó. Cô nghĩ kỹ đó thì cô sẽ thấy nếu cô làm vậy á, càng gây thêm khó khăn cho bác sĩ đó. Tôi á, thì tôi không sợ, nhưng chỉ lo là anh Vũ phải khổ tâm. Nhưng mà tôi còn biết giúp việc gì được cho ảnh hả cô? Không lẽ tôi ngày tối cứ ở không như vậy, tôi thấy buồn lắm. Liễu thầm phục Hiền, nàng thuộc hàng phụ nữ đáng nể trọng, dù có bước sang hoàn cảnh mới khả quan hơn, không còn chật vật vì cuộc sống, nhưng mà vẫn nghĩ đến công việc. Nàng buồn chán khi phải ngồi không để an hưởng. Thiếu gì người phụ nữ khác được như Hiền, sẽ quên ngay hoàn cảnh cũ, chỉ muốn sống sung sướng trong nhung lụa. Nhưng mà Hiền không phải là hạng người như vậy. Liễu càng mến nàng hơn, cho nên Vụt buông miệng nói một câu mà không suy nghĩ trước. À, nếu mà cô buồn á, thì tôi sẽ đến với cô thường hơn. À, thiệt vậy sao cô Liễu? Thiệt mà. Rồi Liễu nhìn bé Lệ, nó đã ngủ từ lúc nào, hơi thở đều đặn. Nàng sửa cho bé Lệ nằm ngay trở lại, lấy mền đắp cho nó. Hiền kéo cái gối của con cho thẳng, rồi lên tiếng nói với Liễu. Tội nghiệp con của tôi, gần 7 tuổi đầu mới biết mặt cha của mình. Liễu thở dài, không nói gì hết. Nàng có linh cảm cuộc đời của mẹ con Hiền vẫn chưa hết đau khổ, nhưng mà hiện tại Liễu không muốn nói ra. Phải chi Vũ không biết hối hận vì câu chuyện ngày xưa, không thương yêu Hiền và bé Lệ, thì nàng dễ tính lắm. Đằng này, Vũ cũng đang khổ tâm trước hoàn cảnh trái ngang và chưa tìm ra lối thoát. Liễu nhìn đồng hồ thấy gần 12 giờ, thì mới lên tiếng nói với Hiền. Thôi được rồi, bây giờ tôi đi về đây. Khi nào cô lại đến? Hiền có vẻ suy nghĩ, lỡ tối nay Vũ đến đây thì sao? Liễu như hiểu ý nàng rồi nói. Cô sợ bác sĩ tới hả? Dạ. Tôi thấy là hôm nay bác sĩ bận lắm. Chắc là tối cũng không có về được đâu. Hồi sáng bác sĩ có dặn tôi nói với cô vậy á. Nếu vậy thì cô xin phép bác qua ngủ với mẹ con tôi nghe. Cô ráng nói với bác, chiều đi làm về, ghé đây ăn cơm rồi ở luôn đây. Cô Liễu, để tôi nói chị bếp ra chợ, mua thêm đồ ăn đó. Sự tha thiết của Hiền khiến cho Liễu không nỡ từ chối, cho nên nàng phải gật đầu. Hiền biểu lộ sự mừng vui rõ rệt. Nàng ôm ngang hông Liễu, hai người đi lần ra cửa. Liễu bỗng ngừng chân, quay về phía bé Lệ và lên tiếng nói với Hiền. Cô nhớ cho cháu uống thuốc đúng theo cái sự chỉ dẫn của bác sĩ nha cô. Ông Thiện cho xe chạy vào sân nhà của vợ chồng Ngọc. Ông ôm cái sắp quà đồ bệnh viện, bước xuống xe đi thẳng vào trong nhà. Ngọc đang ăn cơm với bé Dung, vội buông đũa chạy ra đón cha mình. Ông Thiện không thấy Vũ đâu mới lên tiếng hỏi. Vũ đâu rồi? 12 giờ rưỡi rồi, bộ còn bệnh nhân bên đó sao? Dạ đâu có bà, ảnh dặn cơm khách ở chợ lớn á. Ông Thiện chán nản ngồi xuống ghế lẩm bẩm. Cái thằng thiệt, sao mà nó cứ đi hoài vậy cả? Qua đây mấy lần đều không có gặp nó. Bà, tại bà qua nhằm lúc anh ấy có việc phải đi. Sao hồi sáng bà không điện thoại cho ảnh? Ông Thiện không trả lời con gái mà chỉ nghĩ đến sự vắng nhà rất thường của Vũ. Ngọc xem chừng đã vẫn hết dạ tin chồng. Trong lời nói của nàng không thấy chút nghi ngờ. Bé Dung nó tuột xuống ghế rồi đứng sau lưng ông ngoại. Nó hơi phật ý bởi vì hồi đó tới giờ mỗi lần qua là ông ngoại ẵm nó liền, rồi mới nói chuyện với ba má nó. Hôm nay không hiểu tại sao ông ngoại không để ý đến nó. Bé Dung đứng sát vào người ông Thiện, đụng vào lưng của ông. Thưa ngoại. Ông Thiện giật mình quay lại, thấy mặt của cháu phụng phịu thì ông hiểu liền. Ông ôm lấy nó và nói. Trời ơi, tôi quên mất con nhỏ cháu cưng của tôi rồi. Nói xong ông hôn lên mặt cháu lia lịa. Nè, hơi giận ông hả nhỏ? Bé Dung nó nũng nịu, nó gật đầu. Ngọc nhìn con mỉm cười nhưng lại cất tiếng rầy nó. Dung, không có được như vậy. Sao lại giận ông ngoại chứ? Dung nó sợ hãi nhìn mẹ rồi gục đầu vào lòng của ông như tìm lấy sự che chở. Ông Thiện nháy mắt với Ngọc đừng có rầy cháu rồi dỗ dành nó. Nè, đừng có giận ông nữa nghe. Ông sẽ đền cho cháu một con búp bê thiệt là lớn nha. Búp bê thiệt là lớn hả ngoại? Thích quá. Ngọc cắn môi cho khỏi bật cười trước sự khôn ngoan của con. Nàng bảo ông Thiện. Bà cứ chiều cháu riết á, rồi nó đâm hư đó bà. Nè, nghe chưa? Đi lại đằng đó ăn cơm đi, đừng có để mẹ giận đó. Dung nó rời khỏi lòng ông ngoại đi về phía bàn ăn. Ngọc ngồi xuống đi văn rồi hỏi cha. Ba kiếm chồng con chi vậy ba? Từ nãy giờ sự quấy rầy của Dung khiến cho ông Thiện quên mất cái chuyện của mình. Nghe Ngọc hỏi ông mới lên tiếng nói. Cái bức họa đồ bệnh viện, ba có sửa chút đỉnh qua bàn cho nó biết đó mà. Ba có thêm gì thì thêm, Cần gì mà phải bàn bạc dữ vậy ba? Ba còn nói vậy sao được? Ba là người cất nhà, làm sao hiểu hết cái sự tiện lợi cái lúc hành nghề của mấy người đó? Ba nói gì con không hiểu. Ông Thiện trải cái quả đồ ra cho con gái coi rồi nói, đây nè, coi nè, ba muốn làm thêm một dải bồng nữa cho mấy sản phụ, không biết nó có chịu hay không. Ba muốn bệnh viện mình cái gì cũng có. Ba muốn cất thêm bảo sanh viện nữa hả? Không có phải là cất thêm. Một cái bệnh viện lớn thì phải có cái nhà bảo sanh chứ. Còn không thấy mấy cái bệnh viện Tây sao? Mấy lần qua không có thấy nó. Ba muốn bắt đầu liền để mà còn tính chuyện khác nữa chứ. Ngọc lặng thinh không biết nói gì. Chính nàng cũng không rõ tại sao lúc này người ta cứ mời chồng nàng đi ăn cơm hoài. Một lúc sau nàng mới lên tiếng nói, hay là ba để quà đồ lại đây cho con đi. Bao giờ ảnh về con hỏi kỹ rồi rồi con đưa sang cho ba. Vậy cũng được. Nhưng mà nè, ba muốn hỏi con cái này. Thưa ba, ba muốn hỏi con chuyện gì vậy ba? Lúc này bộ thần chủ nó cứ đi hoài vậy hả? Cũng thỉnh thoảng thôi ba. Ba lại muốn trách con là để anh ấy đi một mình nữa chứ gì. Ba không có trách, nhưng mà ba chỉ khuyên con nên để ý tới nó, chứ đừng có để cái gì đáng tiếc xảy ra. Con tin anh ấy. Anh ấy không phải là người đến nỗi mà say mê một hình bóng khác bỏ mẹ con đâu. Ba nhớ là vợ chồng con yêu nhau rồi mới cưới mà. Ông Thiện im lặng trước những lời khẳng định của con mình. Ngọc có biết đâu chính ông tạo ra hoàn cảnh cho hai người yêu nhau. Trước kia ông mến cha Vũ vì tính tình cương trực, cho nên mới giúp Vũ ăn học thành tài. Khi Vũ nắm chắc tương lai, ông mới nghĩ đến hạnh phúc của Ngọc. Ngọc bỗng nhìn cha và lên tiếng hỏi, thưa ba, hình như là ba còn giấu con chuyện gì. Đâu có. Có gì đâu mà giấu. Vậy mà sao ba cứ khuyên con là trông chừng anh Vũ? Ba, một người đàn ông nào cũng vậy hết sao ba? Đâu có phải ai cũng phụ phàng vợ đâu. Đó chẳng là qua là cuộc thử thách có lời, vốn nhà đã có sẵn. Người ta lân la với người khác thì đâu có lỗ lã gì đâu. Nếu mà không yêu được thì lúc đó quay về với vợ mà anh. Bà nói cứ giống như là chuyện buôn bán vậy. Nhưng mà đàn ông thì hay nghĩ như vậy, cho nên nhiều khi nó vướng vô. Chứ đời ai mà muốn mang cái tiếng phụ bạc đâu. Cứ lân la với đàn bà khác rồi trong đầu nghĩ có lời, rồi tới lúc đó là vợ con chịu đau khổ. Lỡ mà gặp cái đứa khôn ngoan nó khéo léo hơn ở vợ ở nhà đó, hay là nó làm cho có con rồi á thì chết. Rồi vợ một vợ hai khổ lắm. Ngọc im lặng suy nghĩ. Nàng xét kỹ thấy Vũ không phải là hạng người như vậy. Hồi ở Pháp cũng như từ lúc về nước đến giờ, Vũ đâu có mang tai tiếng gì đâu. Chàng cũng không hề quen bạn gái, đừng nói chi đến chuyện có người yêu. Nàng nhìn cha rồi lên tiếng nói, ba, con nghĩ anh Vũ không phải là hạng người như vậy đâu ba. Cái này cũng chưa chắc đâu ạ. Nhưng mà con tin tưởng như vậy. Vợ chồng ăn ở với nhau 5-6 năm rồi, con không hiểu được anh ấy sao chứ. Ngay cả ba đây đó, nhiều khi còn không tin chính mình nữa, đừng nói chi thằng Vũ. Tóm lại đó, ba muốn con cẩn thận là hơn. Đối với đàn ông, chặn trước là thượng sách. Đừng có để rồi có chuyện lỡ ra đó thì lại ăn năn hối hận, rồi lúc đó là đổ thừa cái này cái kia. Bà nói cho mà biết trước, thằng đàn ông nào chỉ cũng giống vậy thôi. Cùng học một sách ra. Ba làm con lo quá. Thì lo cũng đúng. Nhiều đứa lấy vợ rồi tưởng đâu cuộc đời thanh niên đã chấm dứt. Rồi cái một ngày đẹp trời nào đó có một giai nhân để ý đến nó, nó lại tự nhiên nó muốn sống giống như cái thời mà nó chưa có vợ vậy đó. Ba, con nghĩ anh Vũ chắc là không có vậy đâu. Nè, ba có nói gì nó đâu. Ba chỉ khuyên đừng có thả lỏng nó thôi. Vậy thôi. Ngọc cầm lấy bình nước rót vào tách cho cha. Nàng nhớ đến câu chuyện mà Vũ kể lại hôm nào cho nên lên tiếng nói với cha. Ba biết tại sao mà con tin anh Vũ không? Vì anh ấy không khi nào giấu con bất cứ chuyện gì. Luôn cả chuyện bạn bè bàn tán với nhau, anh cũng mang về anh kể cho con nghe đó. Ông Thiện nhìn con và cảm thấy tội nghiệp. Nàng quá tin chồng, mà không lẽ Vũ nở lòng dối gạt nàng thì ông không thể nào tha thứ cho nó được. Ngọc lên tiếng nói tiếp. Chính ảnh cũng thấy cái cảnh hai ba vợ là khổ mà. Hôm bữa ảnh kể cho con nghe một câu chuyện rất là thương tâm. Ba nghe đó cũng đủ tội nghiệp hai người đàn bà rồi. À, nó kể chuyện gì vậy con? Ngọc mới từ từ kể lại câu chuyện mà anh chàng sinh viên có con rơi Vũ đã nói với nàng cho cha nghe. Ông Thiện nghe qua câu chuyện thì lại càng băn khoăn hơn. Có thể là nó mượn cái chuyện người ta để nói về chuyện của mình. Trước kia, có nhiều cha muốn mang vợ bé về nhà, thường hay kể cho vợ nhà nghe cái trường hợp tương tự để nhờ vợ giải quyết. Câu chuyện kể ra bao giờ cũng thiên lệch về hoàn cảnh của người yêu, để lúc đó đòi hỏi một sự hy sinh cao cả của người vợ ở nhà. Đàn bà ai thấy cảnh khổ của người đàn bà khác mà không mũi lòng, cho nên bày tỏ ý nghĩ của mình một cách khách quan. Thế rồi ông chồng mượn cái cớ đó để đưa tình nhân về nhà. Ông Thiện nhủ thầm trong bụng. À, cái thằng này có thể nó chơi cái gián bài này với con nhỏ này đây. Không chừng là nhan. Bà thấy không? Trước cảnh khổ của người khác như vậy, ảnh đâu có điên gì mà dấn thân vào chứ. À, rồi sau khi nghe nó kể, con có ý kiến gì không? Con cũng đâu có biết giải quyết sao đâu. Hai đàn đều đáng thương hết, phải không ba? À, nhưng mà nó có hỏi con cái cách giải quyết không? Thì có, ảnh có hỏi con hai ba lần lận. Ồ, sao ba? Sao ba lại hỏi con như vậy? Không đâu có gì, hỏi vậy thôi. Thái độ của ông khiến cho Ngọc đâm ra thắc mắc. Nàng thấy cha mình lúc đây, gần đây có nhiều cái cử chỉ khác thường. Ông Thiện bỗng đứng lên và nói. À, thôi bà về, để con ăn cơm nha. Trưa nay bà ăn cơm ở đâu vậy? À, có hẹn với lại mấy tay máy chính ở Chợ Lớn á. Nè, ngày mai ông ngoại đem búp bê tới cho con nghe. Cái Dung nó đang ăn cơm, không trả lời được, chỉ gật gật cái đầu lia lịa. Ngọc đưa cha ra đến ngoài xe, nàng chú ý thấy nét mặt của ông không được vui. Ông Thiện cho xe chạy thẳng vào Chợ Lớn, nhưng mà đầu óc của ông luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện mà Ngọc vừa kể. Có thể là Vũ nó muốn thử lòng Ngọc, nếu không thì tại sao kể cho vợ nghe cái câu chuyện kỳ cục đó, rồi lại còn hỏi cái cách giải quyết. Chưa chi đã dở cái thói phụ phàng sao? Tội nghiệp trong con Ngọc lúc nào cũng tin tưởng và thương yêu chồng. Ông Thiện đột nhiên phì cười. Ông chưa có bằng chứng gì rõ rệt mà ông đã vội lên án Vũ quá gắt gao như vậy thì cũng lạ. Rồi suốt bữa ăn trưa hôm đó với mấy máy chính ở Chợ Lớn, ông rất ít nói, lúc nào cũng với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Những bạn bè làm ăn chung với ông từ lâu cũng phải ngạc nhiên trước thái độ đó. Có người vỗ vai ông và lên tiếng nói, "Hay giờ đi đang thinh thầu một cái môi lầu lớn lắm hả? Sao mà thẳng thờ vậy?" Ông Thiện chỉ mỉm cười không nói gì hết. Hiện tại ngoài hạnh phúc của con gái, ông không còn mong gì hơn nữa. Chính ông đã chọn Vũ cho Ngọc và cố tạo hoàn cảnh cho hai người yêu nhau. Nếu mà bây giờ Ngọc khổ vì chồng là do lỗi của ông. Trước kia sở dĩ ông muốn gả con cho Vũ phần lớn vì quý cái tính cương trực của bạn. Ông giúp đỡ Vũ nên người bởi vì tin tưởng chàng sẽ gây dựng được hạnh phúc cho Ngọc. Buổi chiều quay trở về hãng thầu, ông đóng kín cửa phòng riêng không tiếp khách. Ông nghĩ đến cách cho người theo dõi Vũ từng bước khi chàng ra khỏi nhà, nhưng mà sợ câu chuyện vỡ lở ra có hại cho danh giá gia đình hơn. Cuối cùng ông nghĩ chỉ có cách sống gần gũi bên vợ chồng Vũ để dễ bề dò xét. Ông mượn cớ cần được yên tĩnh cho nên sang nhà con ở trong ít lâu, chắc là nó sẽ không nghi ngờ gì hết. Và ông Thiện vui mừng khi tìm được cái phương thức đó, cho nên điện thoại ngay cho con gái. Giữa lúc đó Vũ đang làm việc trong phòng mạch, chàng nghe tiếng chuông điện thoại reo, dở máy lên nghe. Alo. Alo, Vũ con. Dạ, con đây. Hình như hồi trưa ba có qua hả ba? Lúc đó con bận đi ra ngoài. Ba con nghe vợ con nói. Mà cũng không có gì lạ, để chiều qua ba ăn cơm rồi bàn luôn nghe. Dạ. Nè con. Dạ. Có vợ con ở nhà không? Dạ có. Ba muốn nói chuyện với Ngọc để con gọi. Không cần. Con biểu Ngọc nó dọn cái phòng phía trước. Ba qua ba ở chơi ít lâu. Lúc này công chuyện mệt quá, nhức đầu quá. Ba muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian. Ba tính qua ở với tụi con hả? Ủa, bộ có gì trở ngại hả? Dạ đâu có. Tại từ lâu tụi con năn nỉ mà ba không chịu qua, cho nên bây giờ con... Lần này ba qua ở lâu à nghe. Liệu ráng mà nuôi tôi đó nghe. Thôi nghe, nói lại cho con Ngọc coi cho nó biết, rồi lát nữa ba qua. Dạ. Ngủ từ từ gác máy điện thoại, chàng hơi băn khoăn về chuyện ông Thiện qua ở với vợ chồng mình. Từ lâu hai vợ chồng đã tha thiết yêu cầu, bởi vì thấy ông ăn uống thất thường nhưng mà ông vẫn từ chối và nói là cần phải được tự do để lo công việc. Đột nhiên hôm nay ông có ý sang ở nhà chàng thì quả thật là lạ. Chàng nghĩ đến chuyện Liễu đã kể lại hôm trước, hay là cha vợ của mình định ở gần để dò la hành động của mình. Vũ quay lại bảo với Liễu. Cô Liễu ba tôi nói sẽ qua ở chung với vợ chồng tôi đó. Liễu mỉm cười không đáp, bởi vì nàng đã nghe lõm câu chuyện từ nãy giờ. Vũ lại lên tiếng hỏi. Cô nghĩ ông làm vậy có gì lạ không vậy? Tại vì từ lâu rồi năn nỉ cách mấy đó, ông không muốn chịu qua ở nữa. Tôi nghĩ là chắc là phải có lý do gì đó, bác sĩ à. Chắc ông tính qua, ông dò xét tôi á. Cũng có thể lắm. Cái câu chuyện hôm trước á tôi đã nói, chắc bác sĩ còn nhớ chứ. Nhớ chứ. Nhưng mà bây giờ rồi, cô khuyên tôi phải làm sao đây? Tôi nghĩ là bác sĩ nên thận trọng hơn, và phải tìm cách giải quyết cho sớm. Tôi đang định nói thật ra cho bà bác sĩ biết. Tôi đã thử kể cho cổ nghe một câu chuyện tương tự giống như vậy á. Tôi đó hôm trước đó, tôi cũng có nói sơ sơ, mang máng cho Ngọc biết, để coi Ngọc có cái phản ứng gì hay không. Thì nói xong đó rồi tôi còn hỏi là phải giải quyết ra sao nữa mà. Rồi bà bác sĩ có ý kiến gì không bác sĩ? Thì cổ nói là cũng tội nghiệp, nhưng mà cổ cũng chịu thua. Cổ chỉ trách người đàn ông không có chung tình. Mà cổ trách thì cũng phải. Tôi đáng tội thiệt. Vũ thở dài, đứng lên nhìn cánh cửa ngầu đục. Tầm mắt bị chặn lại khiến cho Vũ lại càng khó chịu hơn. Liễu nhìn Vũ mà không nói tiếng nào hết. Nàng đã thấy được những khó khăn có thể xảy ra đến cho Hiền, cho nên nàng chỉ biết tội nghiệp Hiền thôi. Nếu ở vào địa vị của Vũ, nàng cũng không biết giải quyết làm sao. Vũ cất giọng buồn rầu nói. Tới nước này thì chắc phải liều thôi. Tới đâu hay tới đó. Không lý bỏ Hiền để cho hai mẹ con bơ vơ sao? Liễu nhận thấy Vũ cứ lẩn quẩn mãi ở trong vấn đề đó. Lúc thì khổ tâm vì Hiền, khi thì tội nghiệp Mộng Ngọc. Rồi một ngày nào đó chắc là không ai thoát khỏi cái cảnh đau lòng. Nhất là Hiền thật là đáng tội. Nàng mới lên tiếng nói. Thưa bác sĩ, nói thiệt nha, tôi rất lo cho cô Hiền đó bác sĩ. Thì tôi cũng vậy, cô tưởng là tôi không lo sao? Tôi không có ý nói như vậy. Đêm qua nằm nghe cổ tâm tình á, thiệt là tôi xúc động lắm. Cô Hiền rất là tin tưởng vào tình yêu của bác sĩ. Suốt đêm á hả, cổ chỉ bàn đến tương lai. Cổ chỉ mong được ở gần bên bác sĩ để mà giúp đỡ. Tôi sợ lắm đó bác sĩ. Cô sợ cái gì? Tôi sợ một ngày kia cô Hiền biết rõ bác sĩ đã có vợ con, chắc là cô ấy không chịu đựng nổi đâu. Trong lúc bác sĩ đang rối rắm, tôi lại nói thêm những lời đó thiệt là không phải. Nhưng mà tôi muốn bác sĩ hiểu thấu cái lòng tin tưởng của cô Hiền đối với bác sĩ. Tôi hiểu chứ. Tôi lại càng khổ hơn khi mà Ngọc cũng đặt hết niềm tin vô tôi. Tôi không ngờ là tôi đã từng ấp ủ thương yêu một người đàn bà khác. Hiền với Ngọc đều đáng thương, đáng trọng như nhau. Bây giờ tôi cũng không biết tính làm sao. Liễu lắc đầu nhìn Vũ, giờ làm việc đã hết, nàng lẳng lặng thay đồ để về nhà. Nàng đến gần Vũ và lên tiếng nói. Xin phép bác sĩ, bây giờ tôi phải về. Vũ thẫn thờ gật đầu, nhưng mà một lúc chợt nhớ ra là mình quên dặn Liễu ghé bên Hiền, báo cho nàng biết là đêm nay chàng không đến được. Vũ bước ra hành lang tìm Liễu, nhưng mà nàng đã đi từ bao giờ. Chàng chán nản quay trở vào phòng mạch, không biết làm sao báo tin cho Hiền để nàng khỏi lo. Chàng chậm rãi đi quay trở về nhà bằng cánh cửa hông như thường lệ. Ngọc đón chồng tươi cười và lên tiếng hỏi. Hôm nay anh có đi chơi đâu không? Đâu có đi đâu. Có chuyện gì vậy em? Dạ có chuyện gì đâu. Bữa nay em làm cái món này ngon lắm. Sợ anh hẹn ăn cơm khách đó, thì nguy cho em. Món gì đây? Đố mình biết đó. Tôm hùm phải không? Không phải. Cái món này anh thích lắm. Món gì kìa? Đúng rồi, cá chẽm chiên. Không phải luôn. Thôi, chịu thua. Có vậy mà cũng không biết. Gà nấu canh chua. À, đúng rồi. Em đúng là biết ý của anh. Trời ơi, em là vợ anh, em không biết ý anh thì còn ai nữa chứ. Vũ im lặng trước vẻ vui thích hồn nhiên của Ngọc. Chàng chợt nghĩ đến Hiền, lúc nào nàng cũng ao ước được sống bên chàng để săn sóc từng miếng ăn, thức uống. Ngọc thấy Vũ tự nhiên im lặng thì lên tiếng hỏi. Hôm nay ở phòng mạch có gì làm cho mình khó chịu không? Đâu có gì đâu. À, hồi trưa, ba có điện thoại nói đó, là ba sẽ qua nhà mình ở trong một thời gian ít lâu đó. Thiệt hả mình? Ba ở luôn bên này hả? Không ngờ ông già lại đổi ý chứ. Ba kêu dọn cái phòng ở trước cho ổng đó, lát nữa ông tới đó. Đồ đạc trong phòng đủ hết rồi. Em chỉ cần nói chị bếp quét dọn sạch sẽ. Chị bếp, chị dọn phòng ngủ phía trước cho sạch nha. Lát nữa ông qua đó. Chị bếp vâng dạ rồi đi ra. Ngọc lại quay lại hỏi chồng. Bộ anh nói riết rồi ba siêu lòng hả? Ủa siêu lòng cái gì mình? Thì cái chuyện ba sang ở với vợ chồng mình đó. Đâu có đâu. Mấy hôm nay anh đâu có gặp ba. Tự nhiên ba gọi điện thoại nói vậy. Lạ thiệt ha. Mình năn nỉ ổng hết ngày này qua ngày khác mà ổng nhất định không chịu. Tự nhiên cái chịu qua ở. Nhiều lúc em không hiểu nổi ba đó. Thôi thắc mắc làm gì. Cái biệt thự này cũng chính là ba xây cất cho vợ chồng mình. Ba muốn đi, muốn ở lúc nào mà không được. Anh nói vậy ba nghe ba phiền đó. Sao anh hay bận tâm về những cái chuyện gì không đâu. Chuyện không đâu là như chuyện gì? Ngọc muốn nhắc lại cái chuyện xây cất bệnh viện và những thắc mắc của Vũ đêm hôm trước. Sau câu nói không suy nghĩ của mình, nàng sợ nói ra Vũ phiền thêm. Nhưng Vũ lại hỏi thêm một lần nữa, Ngọc đành phải lên tiếng nói. Ba sẽ phiền lòng vì anh hay bận tâm về những cái điều không đúng, không đáng. Anh đâu có bận tâm cái gì đâu. Của ba làm ra thì sớm muộn gì cũng là của chúng mình. Tại vì chúng ta là con mà, có gì mà anh phải thắc mắc. Như cái chuyện xe cất bệnh viện hôm bữa trước đó. Thôi, em đừng có nói nữa. Anh không muốn nhắc chuyện đó. Không, anh không muốn nghe nữa. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.